Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 193, Lữ Bất Vi. Lý Tư, không sai, lão sư, trong lòng ta có oán, vô cùng bình tĩnh, Bạch Khởi không hề che giấu chút nào biểu đạt tiếng lòng. Ngẩng đầu nhìn chăm chú Hà Hằng, lão sư tu vi kinh thiên động địa, bất luận là trên trời vẫn là thiên hạ. Đều gần như vô địch. Trên trời vị kia càng là từ xưa đến nay đều là mạnh nhất. Hai vị đánh cờ hà tất liên lụy chúng ta những người yếu này. Liên lụy Đại Tần, người quá ngây thơ. Bạch Khởi, thiên địa là cục, muôn dân tất cả đều là quân cờ. Chỉ có cường giả mới là chơi cờ người. Người yếu chỉ có làm quân cờ. Bởi vì cõi đời này lớn nhất tội ác chính là nhỏ yếu. Có tội người tự nhiên muốn trả giá thật lớn. Trong mắt không mang theo sau đó tâm tình. Hà Hằng mở hai tay ra. Dường như muốn đem cái kia vô cùng mênh mông thiên địa ôm vào trong ngực. Thế giới này xưa nay bất bình đẳng. Cho nên ta mới chịu sáng tạo một cái bình đẳng thế giới. Một cái không có giai cấp thế giới. Nơi đó đem sẽ không có cường giả. Cũng sẽ không có người yếu. Chỉ có bình đẳng. Cái gọi là rắn mất đầu. Thiên hạ đại cát, chỉ có như vậy thế giới mới là tốt đẹp nhất. Rắn mất đầu, thiên hạ đại cát, lẩm bẩm nhắc tới cái kia tám chữ. Bạch Khởi nhất thời trầm mặc, trong mắt mang theo mê man. Hà Hằng tiếp tục nói, ở trong quá trình này, cần phải hy sinh là không thể tránh khỏi. Thậm chí bao gồm chính ta. Ngươi hiểu chưa? Nhìn phía trước Hàm Dương Thành, Bạch Khởi gật gật đầu. Lão sư, ta rõ ràng ngươi truy cầu. Vậy thì tốt, vào thành đi. Nhìn về phía trước thành trì. Hà Hằng nhanh chân đi vào. Bạch Khởi theo sát phía sau. Tiến vào trong thành. Hà Hằng trực tiếp hướng đi vương cung. Ngay ở đi tới cửa cung trước thời điểm. Một cái quần áo hào hoa phú quý ông lão bị một đám người chen chúc mà tới. Lữ Bất Vi, ngược lại đã lâu không gặp. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Hà Hằng đối với người tới hỏi thăm một chút. Hắc Sơn lão tiên, ngày xưa vừa phân, hôm nay rốt cục gặp lại. May gặp, đúng rồi, còn có Bạch tướng quân. Chúc mừng ngươi đắc thắng trở về. Lữ Bất Vi lộ ra một mặt ý cười. Nhiệt tình chào hỏi, hắn là tạp gia cao thủ. Tu vi những năm này mượn Đại Tần khí vận đã đến thiên tiên cấp độ. Hầu như có thể coi thánh nhân. Đối với Hà Hằng mạnh mẽ cùng thần bí tự nhiên hiểu rõ. Không dám thất lễ. Đối với hắn nhiệt tình. Hà Hằng cũng trở về lấy mỉm cười. Bỗng nhiên liếc bên cạnh hắn một mắt. Nói. Lữ đạo hữu. Thủ hạ ngươi vị bằng hữu này cũng không phải phàm. Cũng không cho bản tọa giới thiệu một. Hai. Theo Hà Hằng chỉ về nhìn lại. Lữ Bất Vi nhẹ nhàng nở nụ cười. Lão tiên quả nhiên mắt sáng như đuốc. Lập tức liền nhìn ra hắn bất phàm. Đến, Lý Tư ngươi còn không mau mau gặp qua Thượng Khanh cùng Bạch tướng quân. Nương theo tiếng nói của hắn, Hà Hằng chỉ người lập tức đi ra. Đây là một cái trên dưới 30 tuổi thanh niên nam tử. Môi có lưu lại hai đạo râu mép. Một thân áo xám, lộ ra một loại âm trầm khí tức. Ngẩng đầu nhìn Hà Hằng cùng Bạch Khởi. Hắn khom lưng cung kính cúi đầu. Sau đó đúng mực nói, Lý Tư gặp qua hai vị đại nhân, hắn là gọi Lý Tư đúng không? Không biết là người nào? Bạch Khởi ở bên hỏi, Lữ Bất Vi trên mặt mang theo ý cười, Lý Tư sư thừa Nho gia tuân huống, nhưng cũng càng am hiểu pháp gia chi học, tuổi còn trẻ không riêng liền tài hoa tuyệt vời, càng là đã vượt qua hai lượt thiên kiếp, tương lai tất thành đại khí, vì ta Đại Tần trụ cột vững vàng. Nhìn một bộ một mực cung kính dáng vẻ Lý Tư, Bạch Khởi tùy ý nói, xác thực là một nhân tài, chính là nhìn ra quá cứng nhắc. Hà Hằng lắc lắc đầu, này có thể không hẳn, nói không chắc hắn là cái vô cùng hiểu được biến báo người. Bất quá có thời điểm này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Lý Tư, quay đầu cùng Bạch Khởi nhanh chân đi hướng về vương cung. Lữ Bất Vi có chút không rõ ý tưởng liếc mắt đồng dạng hơi kinh ngạc Lý Tư. Hai mặt nhìn nhau sau theo sát hai người đi vào vương cung. Đi vào liền có quan chức nghênh đón. gặp qua mấy vị đại nhân. Vương thượng đã ở chính giữa chờ đợi đã lâu. Còn mời ngài mấy vị đi vào nhanh một chút. Hà Hằng hờ hững, nhanh chân đi vào vương cung đại điện. Chỉ thấy cao cao cuối bậc thang, một cái già nua vương giả cô độc mà ngồi. Che kín tang thương trên mặt lộ ra một vệt mộ khí. Nhìn thấy Hà Hằng đến, hắn không khỏi đứng lên. Hắc Sơn lão tiên, đã lâu không gặp, ngươi lần này làm sao rảnh rỗi tới gặp cô vương? Hà Hằng nói, có việc. Chuyện gì? Tần Vương hỏi. Hà Hằng nói, chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng gì? Nhìn Tần Quốc Tân Quân, không hề che giấu chút nào. Hà Hằng nói thẳng, cả kinh Bạch Khởi, Lữ Bất Vi mí mắt kinh hoàng. Này, lão tiên quả nhiên thần thông quảng đại. Một mắt nhìn ra cô vương không còn sống lâu nữa. Nhìn chằm chằm Hà Hằng, Tần Vương thở dài nói, tự từ năm đó tổ long lực lượng đột nhiên ly thể sau, cô vương thân thể liền ngày càng sa sút. Tuy rằng dựa vào tu vi khổ sở chống đỡ, nhưng bây giờ nhưng là cũng lại không tiếp tục kiên trì được. Vương thượng không thể nói này, ngài vạn thọ vô cương, cần phải mang theo chúng ta chinh phục thiên hạ, sao nửa đường vỡ đồ. Bạch Khởi, Lữ Bất Vi đám người cuống quýt quỳ xuống, ai tiếng kêu lên. Tần Vương lắc lắc tay, các ngươi không muốn như vậy. Cô vương rõ ràng tình huống của chính mình, nếu ngày hôm nay bị lão tiên nói ra, vậy thì công bằng nói với các ngươi đi. Hiện tại cô vương Tây đi sắp đến, nguyên bản hẳn là truyền ngôi cho thái tử, nhưng thái tử thân thể cũng là không được, hơn nữa càng không có đến tổ long thừa nhận, vì vậy cô vương muốn đem vương vị truyền cho thái tôn danh chính. Không biết mấy vị ái khanh ý như thế nào? Này, chấm ngoặc kép, Bạch Khởi cùng Lữ Bất Vi hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ đều là tay đùi chi thần, giường cột nước nhà, nhưng đối với chuyện này cũng không dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Ngay vào lúc này, Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Tần Vương muốn lập danh chính là vua, còn mời để bản tọa trước tiên gặp một lần đi. Tần Vương gật gật đầu. Tốt, người đến. Đi Đông Cung đem Thái Tôn mời tới. Tuân mệnh. Lúc này có hai cái nội thị lĩnh mệnh mà đi. Nhìn tình cảnh này, Hà Hằng nhếch miệng lên một tia khó lường nụ cười. Lúc này Tần Vương nhìn hắn, đột nhiên vỗ vỗ cái trán. Người nhìn cô vương cái này chỉ nhớ, quả nhiên là chịu không nổi năm đó, lại đã quên. Mau tới người, cho lão tiên còn có Lữ tướng quốc, Bạch tướng quân cho ngồi. Vương thượng khách khí. Đúng rồi, thân thể của ngươi tình huống bản tọa cũng có thể ra tay duy trì một cái. Dù cho không có thể giải quyết cái gì, nhưng ít ra cũng có thể vì ngươi tăng điểm tuổi thọ. Hà Hằng nói, Tần Vương chỉ trỏ, vậy thì đa tạ lão tiên ngươi. Bạch Khởi cùng Lữ Bất Vi ở bên quy củ ngồi, không dám đánh quấy nhiễu hai người nói chuyện. Đang lúc này, Tần Vương đột nhiên nhìn về phía Bạch Khởi. Bạch tướng quân lần này đánh vỡ Triệu quốc, khiến cho gãy binh 40 vạn. Công huân này có thể nói kinh thiên. Không biết ngươi có yêu cầu gì? Cô vương nhất định thỏa mãn. Bạch Khởi liền vội vàng đứng lên, cung kính bái nói. Thần công lao lao bất quá bé nhỏ. Lần này đại thắng chính là toàn quân tướng sĩ cùng cả triều văn võ cộng đồng chỗ thành. Bạch Khởi không dám tham công. Bạch tướng quân ngươi khách khí. Như vậy đi, cô vương phong ngươi vì võ an quân, cắt lũng tây nơi 300 dặm làm đất phong. Làm sao? Tần Vương trịnh trọng nói. Vương thượng trọng thưởng, Bạch Khởi không dám lĩnh. Bạch Khởi lúc này nhìn về phía Hà Hằng. Hà Hằng lúc này đứng lên, nhẹ giọng cười nói. Tần Vương còn mời thu hồi thành mệnh. Bạch Khởi lần này tu hành trên xuất hiện chút vấn đề, sẽ theo bản tọa về Thất Sát Ma Cung tiềm tu một thời gian, không thể phân tâm cái khác. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.